Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 53, đến Auto Mare và gặp Latius với Lacioser Ngộ Mani và Nessa. Góc truyện audio.com. Chấm, đoàn người của Ryu đến Auto Mare và họ đang tiến đến biệt thự của Diantha ở đây. Trên đường họ ghé vào một quán nước ở đây dừng lại nghỉ chân. Này Diantha, bao lâu nữa thì tới vậy? Lorelai, sắp thôi, chúng ta chỉ cần đi thêm một chút nữa là tới. Diantha, cậu nói như vậy 3 lần rồi và chúng chẳng thấy gì cả. Karen, được rồi, các em muốn gì anh đi lấy. Cái gì cũng được, mọi người đồng thanh nói và Ryu cười khổ đi kêu nước. Trên đường đi cậu vô tình va vào cô gái tóc đen mặc chiếc áo hồng bên ngoài thì khoác áo màu đen. Ryu cúi người xuống đỡ cô gái dậy. Anh xin lỗi, em có sao không? Dạ vâng, không sao, cảm ơn anh. Manny, không là lỗi của anh, cho anh xin lỗi. Ryu xin lỗi Manny xong đi tới quầy và gọi nước uống cho mình và mọi người. Sau đó đi về chỗ của nữ nhân của mình thì thấy vài tên đàn ông đang ve vãn quay họ, khiến cho Ryu nổi gân xanh trên trán. Daisy tỉ mau giải quyết, nếu không sẽ có người gặp xui xẻo đó. Haruka, quá trễ rồi, nhìn sau lưng họ đi. Sabrina, mọi người nghe vậy nhìn phía sau lưng những người đàn ông này và thấy khuôn mặt của ác quỷ đang ở sau lưng hiện lên. Các ngươi đang làm phiền nữ nhân của ta đó. Những người đàn ông nghe thấy có người lên tiếng ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn quay lại nhìn Ryu và cười bỉ ổi. Tiểu tử mau biến đi. Ngươi nói họ là nữ nhân của ngươi. Buồn cười. Đàn ông A, đúng vậy, cút đi. Đàn ông B, chấm. Này các ngươi hết chuyện đi ve vãn con gái khác thế hả? Thật không biết xấu hổ. Nessa, lại có thêm một mỹ nhân nữa. Đàn ông C, Ryu thấy cô bé lúc nãy đi cùng với một cô gái có nước da nâu đang chống nạnh nói chuyện với những kẻ trước mặt. Yo, chúng ta lại gặp mặt. Anh tên là Ryu, lúc nãy em có bị làm sao không? Em tên Manny, cảm ơn anh quan tâm em, không sao. Người đang cãi nhau với những người kia là Nessa, bạn đồng hành của em. Manny, anh biết rồi, bây giờ cũng nên giải quyết rắc rối chứ nhỉ. Này Nessa, tránh ra một bên để tôi xử lý. Anh là ai và tại sao anh biết tên tôi? Nessa, anh tên Ryu và Manny vừa mới nói tên của cậu cho tôi biết. Bây giờ cậu tránh ra để tôi giải quyết. Ha ha, buồn cười, một người gầy ốm như ngươi đòi giải quyết bọn ta. Đàn ông A, những người khác thì trong lòng cầu nguyện bọn hắn xong rồi, hy vọng có thể sống sót. Ryu cũng không nói nhảm mà thủ thế của thái cực quyền rồi lao vào đánh với 3 người đàn ông kia. Sau vài phút 3 người bay ra ngoài quán và té xuống sông. Tiểu tử ngươi chờ đấy. Đàn ông B, hừ, Pikachu Thunder. Ryu dùng dẫn lực tạo ra một lồng cách điện xung quanh 3 người họ rồi Pikachu thả Thunder xuống và 3 người họ bị giật điện gần thấy ông bà tổ tiên. Ryu xoay người bước trở lại quán thì thấy 2 người họ nhìn hắn với ánh mắt quái dị. Ryu ngồi lại chỗ của mình và có người mang đồ uống lại. Anh mạnh thật, không ngờ lại có thể vận dụng aura tốt như vậy. Lacio, không có gì, chỉ là vài vận dụng nho nhỏ thôi. Vậy sao em thấy khả nghi lắm? Latius, Ryu thấy vậy thì thấy tay sờ lên đầu Latius và Lacio đang trong dạng người khiến cho 2 bọn chúng sững sờ. 2 đứa cũng vậy, biết vận dụng aura che đi vài thứ. Latius và Lacio nghe vậy thì kinh hãi rồi ngưng trọng nhìn Ryu. Ryu thấy ánh mắt ngưng trọng của Latius và Lacio thì cười mỉm rồi dùng tay xoa đầu cả 2. Yên tâm đi, nếu muốn ta đã động thủ lâu rồi. Cả 2 nghe vậy cũng hòa hoãn lại và tiếp tục trò chuyện với nhóm của Ryu. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ thì đoàn người của Ryu cũng đi tới biệt thự của Diantha. Và họ nghe nói ở đây có cuộc thi lướt ván trên nước do Pokemon kéo mình đi. Thế là Ryu và Missy đăng ký tham gia. Hôm sau Ryu và Missy có mặt tại nơi tổ chức cuộc thi, cùng với đó có sự tham gia của Manny và Nessa. Ryu dùng Suicune, Missy là Gyarados, hai người Nessa dùng là Arokuda và Manny dùng Goldin. Và cuộc thi bắt đầu. Missy, Ryu và Nessa xuất phát nhanh chóng và dẫn đầu, còn Manny thì ở vị trí thứ tư. Sau một hồi chạy thì Ryu dẫn đầu, Missy thứ hai, Nessa thứ ba, còn Manny vẫn vậy thứ tư. Khi tới chỗ quay lại thì tất cả thành công và đang chạy về, nhưng mà Nessa và Manny thì dính phải xoáy nước ngầm mà cả hai người và Pokemon đều rơi vào trong đó. Ryu quay lại xem xét tình hình và thấy hai người họ đang xoáy nước cuốn đi thì Ryu hành động. Lugia mau đi cứu người. Lugia vừa ra thì cảm nhận được người gặp nạn và lao vào biển rộng, sau vài phút cũng vớt lên được Nessa và Manny nhưng họ không còn thở. Ryu đoán chắn là đang bất tỉnh vì ngạt nước do thiếu oxy nên lập tức cậu tiến hành hô hấp nhân tạo mặc dù biết là vô lễ. Sau vài phút nỗ lực thì hai người tỉnh lại thì cảm thấy môi mình hơi tê và thấy Ryu đang dùng tay chà miệng của mình. Thông minh hai nàng không biết vừa xảy ra chuyện gì. Hai nàng nhìn Ryu đỏ mặt nhưng trong lòng phức tạp không nói ra lời. Cảm ơn, Nessa, không khách khí. Hai người ổn rồi chứ? Đã ổn rồi. Manny, tốt quá rồi. Ryu đang định nói thêm gì bỗng nhiên trên hai vai cậu cảm thấy có gì đó. Khi cậu quay lại thì thấy Latias và Lacio đang bám vào vai cậu với ánh mắt đang cảnh giác thứ gì đó. Ariados dùng Poison Sting. Annie, Lugia Hyper Beam. Tiểu tử biết điều thì mau giao Latias và Lacio ra đây. Oakley, hừ, Lugia Hydro Pump đuổi bọn họ đi. Lugia dùng Hydro Pump đánh bay Annie và Oakley bay đi. Được rồi, bọn họ đã bị ta đánh đuổi rồi, yên tâm đi. Ryu hướng trên vai mình Latias và Lacio nói. Bọn chúng cảm ơn rồi bay đi. Ryu vừa rồi là vị thần bảo hộ Latias và Lacio sao? Manny, đúng vậy, xem ra có người để mắt tới chúng. Tình hình của hai người đã tốt, vậy chúng ta hẹn ngày gặp lại. Ryu đứng lên rồi vẫy tay tạm biệt Nessa và Manny. Hai người nhìn nhau không biết nói gì và họ nhìn bóng lưng của Ryu dần dần đi xa, bất giác trên mặt họ nổi lên hồng vân. Họ quyết định dù làm cách nào đi nữa thì họ muốn ở bên cạnh Ryu vì cậu cho hai người các nàng cảm giác an toàn và ấp ấm. Đêm đến trong phòng khách biệt thự, cửa sổ bỗng nhiên vỡ ra rồi bóng đen vọt vào rồi lao thẳng vào lòng Ryu. Ryu mau cứu tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta bị bọn người xấu bắt đi, bọn họ nói muốn lấy đi sâu điêu. Latias nói xong thì ngất đi. Ryu dùng dẫn lực trị liệu cho Latias và sau vài tiếng thì tỉnh lại rồi lại tiếp tục nhào vào lòng Ryu khóc lóc cầu cứu Ryu. Sau một hồi Lesus thuận lại câu chuyện và Ryu đứng lên. Được rồi, chuyện này ta quản định rồi. Ryu đứng người lên và khí thế của một quán quân và duy ngã độc tôn tràn ra ngoài khiến cho mọi người trong nhà rùng mình. Bọn họ biết đây là dấu hiệu của cơn bão mang tên sự tức giận của Long. Long nào cũng có vảy ngược mà đụng vào tất chết theo như những gì Latias nói thì một khi sâu điêu bị lấy đi thì hòn đảo này sẽ chìm xuống và các nàng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Các nàng chính là vảy ngược của Ryu, hơn nữa Latias và Lacio dễ thương như vậy, Ryu đã đánh lên dự bị lão bà của mình rồi. Ryu bước ra ngoài nhìn lên bầu trời thấy rất nhiều Aerodactyl và Kabutops ở trên trời và mặt đất đang tiến về biệt thự này. Ryu thả ra tất cả Pokemon, những Pokemon chưa trưởng thành thì Ryu không gọi ra thôi trừ Pikachu, M, Lucario và Lugia. Tất cả tiêu diệt hết những Pokemon này cho ta. Sau đó là cuộc chiến giữa các Pokemon của Ryu vs Aerodactyl và Kabutops. Ryu cưỡi Lugia theo sự chỉ dẫn của Latias tới viện bảo tàng nơi mà đang để sâu điêu. Khi Ryu bước vào thấy Lacio đang bị nhốt trong một cái lồng và đang cung cấp năng lực cho sâu điêu. Người quá trễ rồi, bọn ta sẽ lấy đi sâu điêu. Oakley, Nếu lấy đi sâu điêu hòn đảo sẽ chìm và nhiều người sẽ chết. Thì như thế nào có liên quan đến chị em chúng ta sao? Annie, Ryu ánh mắt biến thành băng hàn rồi chỉ huy Lugia và M. Lucario tấn công. Cách chương.